Ta không nói, bọn chúng ngược đãi, giết từng người của ta ngay trước mắt ta. Ta chỉ có thể nhẫn nhịn, trơ mắt nhìn. Không quá một đêm, 186 người. Cuối cùng đến lượt ta. Asurnakin hạ nhục ta là phụ nữ mà lại dẫn quân, thưởng ta cho đám thuộc hạ để mà giày vò hành hạ. Ta không chịu, nhân cơ hội giết một tên trong số chúng. Thế là bọn chúng giơ đao lên với ta. Giọng nàng bình tĩnh đến lạ. Từng đao, bọn chúng nói muốn lưu lại sự sỉ nhục trên người ta mãi mãi. Dạch chữ đột quyết lên ngực ta, viết là nô lệ đột quyết. Cuối cùng chúng nói, nếu hôm sau ta còn sống, thì thứ chờ ta chính là bị tất cả người đột quyết chà đạp làm nhục. Sau đó... Đừng nói nữa. Tề Chỉ ngắt lời nàng, giọng run run. Đừng nói nữa, A Thuyền. Tuy nàng ấy nói rất đơn giản, chỉ vài ba câu thôi, nhưng nàng đã không nghe nổi nữa. Sau đó Tam Ca tới. Tề Chỉ ngẩn ra. Đang mải nghĩ đến cảnh tượng trước đó, lại nghe tới câu này thì có vẻ như đã có bước ngoặt, nàng thậm chí còn phấn chấn lên. Tào Ngọc Lâm như vùi trong miền ký ức, hồn hển nói là Tam Ca xông vào doanh trại cứu ta. Đã chẳng nhớ nổi trên người lãnh bao nhiêu đau, chỉ nhớ xiêm y nàng nát vụn, khắp người toàn là máu. Nàng bị treo trên cọc gỗ trong doanh, dưới mặt đất là những tướng sĩ đất Bắc cùng nàng vào sinh ra tử. Trước mắt là máu đỏ mơ hồ, trong miệng ngậm máu thịt, không rõ là của mình hay là của kẻ địch. Mọi tên lính đột quyết đi qua đều có thể chế giễu phỉ nhổ nàng. Ngay trong đêm hôm đấy, Phục Đình dẫn người xông đến chém giết. Thực ra lúc ấy, binh lực trên tay chàng chẳng còn bao nhiêu, nhưng vì cứu người, chàng đã để La Tiểu Nghĩa dẫn quân giả vờ đột kích, thu hút A Sử Na Kiên rời đi. Về sau Tào Ngọc Lâm mới biết, đêm hôm đó Phục Đình chỉ dẫn theo 20 người, vốn định giải cứu bọn họ rồi có thể cùng mở đường máu xông ra. Nhưng chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi, thứ chờ đợi chàng là máu tươi lênh láng khắp doanh trại cùng những cơ thể không còn lành lặn. Trong tích tắc trông thấy dáng vẻ của Tào Ngọc Lâm, chàng lập tức quay gót. Đó là lần đầu tiên Tào Ngọc Lâm thấy Phục Đình nổi giận. Mục đích ban đầu là đến cứu người, nhưng lại biến thành đồ sát khắp trại. Khi những người khác mau chóng cởi trói cho nàng rời đi, một thân một mình Phục Đình sát phạt trong doanh trại, giết một mạch hơn 100 tên. Được nửa chừng, chàng tắm máu, chặt quân kỳ đột quyết xuống, cất bước đi tới, đắp lá cờ lên người nàng. Tào Ngọc Lâm, phải sống. Nàng đáp, Tam Ca, muội vẫn còn sống. Được. Nếu không, ta thực có lỗi với Tiểu Nghĩa. Tào Ngọc Lâm nói, đừng nói với huynh ấy. Sau đó, nàng xuất ngũ. Tất cả đều tưởng nàng chỉ bị thương trong lúc tác chiến, không thể không rời quân nghỉ ngơi. Vết thương để lại sẹo, nét chữ nô lệ đột quyết bị chính nàng rạch đi. Thế là lại có thêm vết sẹo mới. Ngực gần như bị hủy, ở đó máu thịt lẫn lộn, dữ dằn đáng sợ. Đã chẳng nhìn ra dáng vẻ của phụ nữ nữa rồi. Nhưng chút đó thì có là bao, chí ít là nàng còn sống, đã tốt hơn 186 người chết thảm rồi. Vết thương vừa lành, nàng lại bắt đầu sợ bước chân vào doanh trại. Không dưới một lần, Phục Đình nhắc đến cho phép nàng quay về bất cứ lúc nào, nhưng đều bị nàng từ chối. Nàng cho rằng mình ở bên ngoài sẽ phát huy tốt hơn, có thể đi khắp nơi thu thập tình báo về đột quyết, vẫn có thể dốc sức cho quân đội, vẫn có thể đối phó với đột quyết. Dường như vết thương cũng đã khá lên rồi. Mãi tới lần trước khi ở trong thành Cổ Diệp, sau khi xác nhận đối phương là quân đội đột quyết, rồi lại nghe thấy cái tên hữu tướng quân, nàng mới phát hiện là không hề. Dù nàng có thể tỉnh bơ đi khắp nơi thu thập tình báo đột quyết, đối mặt với quân đội đột quyết, thì chuyện ngày trước lập tức ùa về. Những người đã chết hiện ra trước mắt, vết thương trên người nhói đau, nhắc nhở nàng những chuyện ấy vẫn chưa qua. Nàng kể tóm gọn, dựa ra sau như một thanh gỗ mục khô cằn. Này tẩu tẩu biết rồi đấy, ta không qua nổi ải này, đã là phế nhân rồi. Bỗng Tê Chỉ chống mình ngồi dậy, nắm lấy tay nàng. Lạnh quá, Nàng dùng sức kéo tới. A Thuyền, đây không phải là lỗi của cô. Dù cô có phải phế nhân hay không, chúng ta cũng phải tiếp tục chạy thoát thân. Tình thế hỗn loạn bên ngoài ập đến, có tiếng vó ngựa lẫn tiếng đao gươm. Các nàng chẳng còn thời gian tưởng nhớ quá khứ. Trên tường thành ở Su Khê Châu, đuốc cháy hừng hực. Trong thành có hai cánh cổng, cổng phía Tây đã bị công phá. Binh lính thủ thành trên cổng phía Đông thấy trong thành dấy lên chiến hỏa thì cố thủ trên đầu tường không khỏi nắm chặt binh khí trong tay. Tướng sĩ đất Bắc không bao giờ sợ hãi đột quyết, dù chỉ là một binh lính lần đầu phòng thủ. Nhưng vì trách nhiệm, bọn họ chỉ có thể cố thủ ở đây, bảo vệ bách tính, trốn tới nơi này. Bóng tối mịt mùng sau nửa đêm vẫn bao trùm, gió đưa mùi khét len vào chóp mũi. Bỗng ở đầu tường, có người phát ra tiếng thét đầy sợ hãi. Vào thời khắc yên tĩnh và nặng nề này, đáng nhẽ không nên có bất cứ một âm thanh nào. Nhưng người đó không chỉ phát ra âm thanh mà còn đẩy người bên cạnh mình, ra hiệu người kia nhìn về phía trước. Từ đằng xa, một luồng pháo phóng thẳng lên trời. Viên quan thủ thành lập tức hô to: bát phương lệnh của đại đô hộ. Xa xa dưới thành, một đội ngũ đông nghịt dần tiến đến. Trong bóng đêm truyền đến tiếng hét cao vút: binh mã của phủ Hãn Hải đã tới. Cổng thành được dọn sạch, cánh cổng ầm ầm mở ra. Đội ngũ gồm 2.000 quân tiên phong ùa vào như mạch nước ngầm. Tiếng phó ngựa sầm sập như muốn rung chuyển đất trời, dẫm nát gạch lát đường. Tất cả mọi người đều chú ý đến con ngựa ô đi đầu. Người trên ngựa mặc giáp đen lẫm liệt, một tay rút đao ra, xông thẳng về phía trước. Nơi diễn ra kịch chiến nghiêm trọng nhất trong thành chính là các quan thự. Quân phòng thủ đáng nhẽ đã có thể thuận lợi ngăn cản nhóm quân đột quyết này, nhưng hiện tại lại ném chuột sợ vỡ bình. Khói lửa mịt mù bọc kín đường dài, hai quân đương đầu. Lính phòng thủ cầm binh khí lui tới, chỉ vì loan đao của kỵ binh đột quyết đang áp giải ba người. Đó là phu nhân đô đốc Hạ Lan, phu nhân đô đốc U Lăng và phu nhân đô đốc Âm Sơn. Chúng đã bắt được một nửa các vị phu nhân đô đốc Sáu Châu, thế nên bọn họ không thể không cẩn thận. Bỗng từ đâu bay đến một mũi tên, đâm thẳng vào tay một gã kỵ binh đột quyết. Nhất thời đám người giãn ra, phu nhân đô đốc Âm Sơn hét một tiếng rồi né đi. Quân phòng thủ vội xông đến cướp người. Tiếng vó ngựa vang rượp trời, trước sau đánh bọc đến. Nhờ có Tê Trì chi tiền, sau khi mở rộng quân đội, Phủ Án Hải đã huấn luyện được một đội quân tinh nhuệ. Người nào người nấy cũng đều có thị lực vượt trội, lại rất nhanh nhẹn trong việc ứng biến. Và hôm nay, nhóm người đang đến chính là đội quân ấy, vừa hay phát huy tác dụng. Chỉ dựa vào ánh lửa le lói chiếu sáng, một mũi tên bắn ra rồi lại tiếp một mũi tên khác, bách phát bách trúng. Ngay sau đó là tiếng rút đao đồng loạt. Diệt xong toán này, còn toán khác vẫn chưa ổn định. Một tay Phục Đình kéo cương, tay kia rút đao từ trên người gã lính đột quyết về. Bầu trời tối đen, máu tươi dọc theo sống đao nhỏ xuống phiến đá trên đường. Từng giọt như đang đếm thời gian trôi qua trong gió lẫn mùi khói. Ngay gần đó chính là y xá của hiệu buôn Hình Cá, ở trên cánh cửa cũng dính vết máu. Chàng cấp gáp hỏi: hỏi kỹ chưa? Là Tiểu Nghĩa giải quyết gã lính đột quyết trong tay, hồn hển đam: hỏi rồi, đuổi theo Tẩu Tẩu không phải là chúng, nhất định A Thuyền đã đưa Tẩu Tẩu đi trốn rồi. Lục soát. Giọng Phục Đình lạnh hệt lưỡi dao, rạch ngang gió lạnh hừng đông. Vào thành, không để sót kẻ nào. Tê Chỉ đã ra khỏi thành. Đặt ta xuống đi, A Thuyền. Tào Ngọc Lâm vẫn cõng nàng, mặc cho mình đã hết hơi gắng cượng, bước chân lảo đảo. Không được, Tẩu Tẩu, bọn chúng đuổi tới nơi rồi. Nấp trong căn nhà kia không được bao lâu thì truy binh xông tới, át hẳn trên đao của chúng dính không ít máu của cận vệ và lính phòng thủ. Bởi vì truy binh đã đi thiếu đi rất nhiều, chỉ còn lại khoảng chừng mười mấy người. Nhưng với tình trạng hiện nay của hai người thì mười mấy người đó cũng đủ chí mạng. Cả hai gần như mò mẫm chạy ra khỏi thành, đi về phía tộc Bộc Cố. Tiếng vó ngựa vang lên sau lưng, dựa vào âm thanh Tào Ngọc Lâm phán đoán khoảng cách, cố gắng chạy tới trước. nhưng khi tạp âm đột quyết vang lên ở ngay phía sau, nàng lại gần như cảm nhận được lưỡi dao sắc bén của loan đao cùng ánh mắt hung ác của đám đột quyết và thảm kịch của đồng bào đã bỏ mạng. Bỗng nàng khuỵu chân chúi người tới trước. Khi sắp sửa ngã, Tê Chỉ mượn lực trượt xuống khỏi lưng nàng, nắm lấy tay nàng, kéo đi về phía trước. Đi thôi A Thuyền, không thể dừng lại được. Hai người lảo đảo trượt xuống một con dốc thoải, bên dưới là đống đá chồng chất lộn xộn. May sao có một chiếc hố sâu, Tê Chỉ vội đẩy Tào Ngọc Lâm vào. Trong hố sâu còn có hang động quanh co. Khi Tê Chỉ kéo Tào Ngọc Lâm ngồi xuống, thanh đao nàng ấy nắm hờ trong tay liền bị rơi xuống đất. Nhưng đúng lúc này, bỗng bên ngoài có màn khói vụt sáng. Tê Chỉ nhìn thấy bèn hỏi, đó là gì vậy? Bát phương lệnh. Tào Ngọc Lâm lẩm bẩm, đó là bát phương lệnh của Tam Ca. Ngày trước Tam Ca chưa bao giờ dùng, nay lại vì tẩu tẩu mà dùng đến. Ban phương lệnh được lập ra với mục đích ngăn cản đột quyết xâm lăng, nhưng thật ra đó là hành động bất đắc dĩ trong trạng thái toàn dân là lính. Một khi phát hiện lệnh này, châu phủ và các tộc người Hồ ở tám phương xung quanh phải lập tức chạy đến truy viện, nếu không sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Sau khi lập hiệu lệnh, Phục Đình vẫn chưa dùng đến bao giờ, bởi huy động quá nhiều nhân lực, dù là lúc chàng gặp nguy hiểm cũng không hề dùng, mà hiện tại đã mở rộng quân đội thì càng không cần. Song lần này, chàng đã dùng đến nó. Xuyên qua cửa hang chật hẹp, Tê Chỉ ngẩn ngơ nhìn về phía chân trời. Bên tai lại nghe thấy tiếng vó ngựa của truy binh, lập tức sốc lên tinh thần nói... Ngay đến thứ này mà chàng cũng dùng tới, chứng tỏ chúng ta chỉ cần chịu đựng là sẽ không sao. Tào Ngọc Lâm nhìn nàng, bỏ dậy lại ôm kín ngực. E là không kịp nữa rồi. Nàng định đi lấp lại cửa hang. Trời đã sắp sáng, chẳng mấy chốc nơi này sẽ bị phát hiện. Tê Chỉ cũng chẳng còn sức lực, trên người dính đầy bùn đất bụi bặm. Nàng dựa vào trong hang, nói một cách đầy mệt mỏi. Cô có nhớ ta đã từng nói với cô là ta giấu Phục Đình một bí mật chưa? Còn nhớ vì sao ngày trước ta đòi đi thành Cổ Diệp không? Tào Ngọc Lâm không khỏi nhìn nàng. Tẩu tẩu định nói gì? Giờ ta sẽ cho cô biết một nguyên nhân, hiệu buôn hình cá kia là của ta. Tào Ngọc Lâm khựng lại, trong con ngươi toát lên sự ngạc nhiên. Tê Chỉ cố ý bỏ ngoài tai tiếng động ngày một gần ở bên ngoài, nàng siết chặt lòng bàn tay, cười bảo, cô xem, ta có gia sản lớn đến thế, vẫn còn có chuyện chưa làm xong. Bây giờ lại có thêm một cậu con trai, ta không muốn chết, càng không thể chết. Nàng giơ tay, nắm lấy chuôi đao kéo tới, gương mặt thái nhợt đầy nghiêm túc. Nếu chúng đánh đến, ta nhất định sẽ dốc lực đánh một trận. Nhưng ta không có võ công như cô, cuối cùng chỉ có thể chết cùng cô. Tào Ngọc Lâm lúng túng, vươn tay ra rồi lại rụt về ôm ngực. Đêm đó, nàng ấy có hỏi Phục Đình coi Tê Chỉ là gì. Phục Đình nói, cả ta và muội là quân nhân, ta coi nàng ấy là gì, hẳn muội hiểu rõ. Quân nhân kiên cường sắt đá, điều đáng hứa hẹn chỉ có mỗi cái mạng này. Phục Đình xem nàng như tính mạng của mình. Không, tẩu tẩu không thể chết được. Tào Ngọc Lâm chống đất thở dốc. Tẩu tẩu là tính mạng của Tam Ca, ta nợ Tam Ca một mạng thì phải trả cho huynh ấy một mạng. Tê Chỉ run lên, có lẽ vì lời nàng nói, cũng có lẽ vì dáng vẻ của nàng lúc này. Nàng hỏi, vậy cô còn cầm nổi đao không? Tào Ngọc Lâm nhìn vào mặt nàng, không trả lời. Mặt nàng đỏ gắt, chân mày nhướn lên, vẻ mặt đầy kiên nghị. A Thuyền. Tê Chỉ kéo thanh đao tới, đặt vào tay nàng. Còn cầm đao được nữa không? Nàng không muốn ép Tào Ngọc Lâm, nhưng cũng không cam lòng. Nàng không muốn cam chịu số phận, muốn chiến đấu đến cùng. Không cam lòng chết ở đây, cũng không cam lòng để đột quyết lại được như ý với Tào Ngọc Lâm lần nữa. Thậm chí, chúng sẽ biến nàng thành cái mạng thứ 187. Nếu chỉ là vết thương ngoài da thì chi bao nhiêu tiền cũng có thể chữa được. Nhưng vết thương như vậy không ai có thể giúp được nàng ấy, chỉ đành dựa vào chính nàng. A Thuyền, cô còn cầm đao được nữa không? Tào Ngọc Lâm đè mạnh lên ngực, vươn tay ra. Được. Nàng dùng sức nắm cán đao, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Được. Ta vẫn còn có thể cầm đao, ta là quân nhân. Đao xốc lên rồi rơi xuống, lại cố gắng nắm lấy. Nàng vẫn có thể cầm được, mà nhất định phải cầm. Bình minh dâng lên, doanh trại là viện quân đầu tiên chạy đến, chặn lại các ngóc ngách ở Du Khê Châu. Đường phố trong thành hệt như ngòi lạch, đại quân như nước thủy triều cuồn cuộn ập đến. Nhanh chóng có binh mã đuổi theo hướng đột quyết ra khỏi thành. Ở gần cổng thành, La Tiểu Nghĩa chém ngã một tên đột quyết, lại dẫn người tiếp tục tiến lên quét sạch. Bỗng có mấy người lính giơ đao chạy thẳng về phía trước. Nơi đó là một đống hoang tàn, sau trận hỏa hoạn, ngói vỡ tan tành, bên dưới có rào gỗ chắn ngang, dựng trong góc tường thành một cái lán tạm. Thi thể mấy cận vệ nằm rải rác ở bên cạnh. Binh lính kéo thi thể của cận vệ ra, Phục Đình thúc ngựa đi đến. Chàng lạnh lùng nhìn lướt qua, xoay cổ tay, vung đao lên, bổ xuống một góc phế tích, lập tức ép người bên trong đi ra. Người kia lao ra ngăn cản, nhưng vừa giơ tay lên thì chợt khựng lại, là Lý Nghiên. Cậu nắm chặt con dao găm, miệng há to thở hổn hển, ánh mắt mạnh mẽ chưa từng có. Tới khi thấy rõ tình hình trước mắt thì mới hoàn hồn. Dượng! Phục Đình thấy trên tay cậu có vết thương đang chảy máu, lập tức thu đao xuống ngựa, xé giải băng, thắt tay áo ra băng bó cho cậu. Cô cháu đâu? Khoan đã! Lý Nghiên không trả lời mà ngăn lại, quay đầu chui vào trong rồi lại đi ra. Hai tay khép trước ngực, dè dặt đưa tới trước mắt chàng. Dượng ơi, đây là em trai. Ánh mắt Phục Đình cứng lại. La Tiểu Nghĩa ở bên cạnh giật mình, lại tức khắc mừng rỡ. Tam ca. Phục Đình đứng thẳng trong gió, mắt nhìn chằm chằm, năm ngón tay buông lỏng, đao rơi xuống đất, vươn tay ôm lấy con trai. Chàng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, có điều không ngờ lại gặp con trong tình cảnh này. La Tiểu Nghĩa đến gần nhìn, bỗng cảm thấy không ổn. Tam ca, sao đứa nhỏ này không lên tiếng? Phục Đình đẩy vạt áo ra, nhìn gương mặt bé nhỏ của cậu bé. Thậm chí, bên miệng cậu nhóc còn dính vết máu, hai mắt nhắm nghiền, không cử động. Đúng rồi, nghe nói con nít vừa sinh phải đánh vào mông thì mới khóc. La Tiểu Nghĩa đổi tay cầm đao, giơ tay vỗ xuống mông đứa bé. Vẫn không có động tĩnh. Phục Đình sầm mặt, một tay ôm con, vỗ thêm cái nữa, vẫn chẳng có động đậy. Sắc mặt La Tiểu Nghĩa đông cứng, Lý Nghiên đột nhiên quỳ xuống, nước mắt tuôn trào. Thưa dượng, chắc chắn là do cháu không chăm sóc em trai cẩn thận, cháu có lỗi với cô và dượng. Rõ ràng cậu đã cẩn thận lắm rồi, ban nãy vẫn còn ổn mà. Thì thoảng cu cậu lại khóc hai tiếng, nhưng chỉ cần cậu đưa tay cho mút là sẽ yên lặng. Chẳng lẽ vì vậy mà đã làm ngục em trai sao? Hoặc có thể đã để em trai đói bụng, hoặc là đã bị lạnh cóng, nhất định là lỗi của cậu rồi. La Tiểu Nghĩa nhìn cậu rồi lại nhìn Tam ca. Đều do đám cậu đột quyết kia cả. Chưa nói hết câu đã nghẹn lời. Im mồm. Phục Đình mím môi, cằm bạch ra, ôm con trong tay, vỗ mạnh một cái. Đường phố vừa được quét sạch, tường viện đổ nát do chiến tranh tàn phá, giật cảnh thê lương, mùi máu và khói lửa quyện vào nhau. Tất cả đã thu đao kiếm về, im lặng nhìn cảnh trước mắt. Phục Đình mặc nguyên giáp đen, ôm con trai vừa chào đời, đứng bất động. Bỗng đứa bé trong ngực cựa quậy như bị sặc, sau đó nhăn mặt, miệng há to khóc òa. Lý Nghiên đứng bật dậy, La Tiểu Nghĩa cũng ngẩng phát đầu lên. Tiếng khóc ré lên, vang vọng khắp cả phố dài. Khói mù như biến mất, ba quân phấn chấn, theo bản năng hô to, uy vũ. Phục Đình thả lòng hàm răng cắn chặt, nhìn xuống đứa trẻ trong lòng, thu tay về, khóe môi nhếch cười. Được lắm nhóc. Chàng kiên cường đứng thẳng, song chẳng một ai chú ý đến, hốc mắt chàng đã ửng đỏ. Chàng cởi áo choàng bọc đứa bé lại, buộc vào người. Đưa con đi tìm mẹ nào. Chương 74. Mười gã kỵ binh đột quyết sượt trên đường, ngó chừng xung quanh. Khu vực xung quanh thoáng đãng, hai bên là sườn đồi chập trùng, cỏ dại xanh vàng trải dài từng mảng. chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thu hút hết cảnh vào mắt. Hai bóng người trông thấy lúc trước lúc bình minh lên đã biến mất ở đây. Toán người xuống ngựa, xì xầm mấy câu tiếng đột quyết rồi nhanh chóng chia nhau ra tìm kiếm. Mặt trời dâng lên, kéo theo mấy chiếc bóng xám xịt đi ngang qua hố. Trong tay mỗi người đang cầm một thứ mang hình loan đao. Rồi những chiếc bóng ấy tản ra, một trong đó trượt xuống, lao thẳng xuống hố. Chiếc hố che khuất cửa hang vừa sâu vừa hẹp, tiếng bước chân dần tới gần, rồi bất thình lình, từ bên trong có thanh đao vung lên. Đối phương ngã xuống, vẫn chưa mất mạng, đang định hô to thì lãnh thêm một đao nữa. Tào Ngọc Lâm cẩn thận chú ý tình hình bên ngoài, hơi thò người ra khỏi miệng hang. Nhát đầu tiên vung xuống, vẫn chưa nắm chặt cán đao, suýt đã khiến đối phương lên tiếng. Nhưng nhát tiếp theo, nàng gần như đã dùng hết sức mà đâm. Nàng rút đao, kéo thi thể vào trong hang giấu kín, rồi quay trở lại cửa hang. Cơ thể ngồi nửa, tay chống trên đao. Không có thời gian để nghỉ, để thở, trên mặt túa ra những giọt mồ hôi to chừng hạt đậu. Vậy mà, sắc mặt không hề thay đổi, ngồi xổm ở đó, hệt như một pho tượng. Tê Chỉ ngồi dựa bên cạnh, không dám nhìn thi thể gã lính đột quyết kia. Miễn cưỡng chống tinh thần, dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt nàng ấy. Một tay nắm chặt vạt áo, tay kia giữ lại cánh tay của nàng. Tào Ngọc Lâm gật đầu với nàng, nói nhỏ: "Tẩu tẩu yên tâm." Ý là mình vẫn chịu được. Dẫu rất khó khăn, dẫu lúc vừa nhìn thấy những chiếc bóng bên ngoài, tay suýt nữa đã rời khỏi cán đao, nhưng cuối cùng nàng vẫn vung đao. Bên ngoài lại có tiếng bước chân vang lên, không chỉ một người, có lẽ bọn chúng đều tới cả rồi. Tề Chỉ bất giác nín thở, thấy bàn tay Tào Ngọc Lâm nắm đao, gần như phải bấu chặt, đốt ngón tay trắng bệch. Bỗng có âm thanh vang lên, tiếng bước chân ngoài hang dừng lại. Đó là giọng nói của một cô gái trẻ tuổi, nói tiếng đột quyết. Tào Ngọc Lâm nghiêng đầu, tỉ mẩn lắng nghe nội dung. Cô nương kia tự xưng là người trong phủ Hữu tướng quân, hình như đang lấy ra bằng chứng. Sau một lát im lặng, nàng ta hỏi vì sao chỉ còn lại mấy người bọn chúng, tình hình trong thành thế nào rồi. Một gã đột quyết trả lời: "Bọn chúng bị một toán hộ vệ cầm chân, tổn thất rất nhiều người. Trong thành có biến, mới đầu bọn chúng mượn chiều gió, phóng hỏa, đã cướp được tiên cơ, công phá cổng thành phía Tây, bắt được mấy phu nhân đô đốc. Nhưng bị binh lính chặn đường không di chuyển được, mà tên họ Phục kia quá gian xảo, dù đã điều đi đại bộ phận nhân mã, nhưng lúc bọn chúng đuổi theo người ra khỏi thành thì đã thấy có đại quân ở gần đó chạy đến chi viện, chứng tỏ đại doanh của hắn không phải là vườn không nhà trống." Cô nương ấy chất vấn vì sao đến một nhóm hộ vệ mà bọn họ cũng không làm gì được. Người đột quyết bắn một tràng tiếng đột quyết, thậm chí còn mang theo phẫn nộ. Nói đó là cận vệ của tên họ Phục, ngày trước đã giết không biết bao nhiêu mật thám của bọn chúng, đâu phải là hộ vệ bình thường. Cô nương kia lại nói: "Vậy người mà các người đuổi theo đâu?" Người đột quyết đáp: "Vẫn đang tìm, Hữu tướng quân vất vả khơi thông đường tới, không bắt được người về thì sẽ khó mà ăn nói." Cô nương bảo: "Đường nào?" Bỗng âm thanh im bặt. Ngay sau đó là tiếng đột quyết gào lên: "Rốt cuộc, ngươi là ai?" Đột nhiên vang lên tiếng đao kiếm va chạm, dường như có rất nhiều người vội vàng lao đến. Thanh âm bên ngoài đột nhiên hỗn loạn, tiếng la hét gầm thét đan xen. Tê Chỉ nhìn Tào Ngọc Lâm, nàng ấy cũng đang nhìn mình, tròn mắt hiện rõ vẻ kinh dị. Không lẽ là nội chiến? Tiếng người nhanh chóng bị che lấp, yên ắng trở lại, thậm chí có thi thể đột quyết được đẩy vào trong hang. Rồi lại có người vượt qua cỗ thi thể kia, tiến vào trong hố, sắp đến gần cửa hang. Tào Ngọc Lâm gác ngang thanh đao cúi người xuống, Tê Chỉ kế bên, dán sát vào vách hang. Bỗng có tiếng gọi rất bé: "Phu nhân." Tê Chỉ giật mình, chính là âm thanh của cô nương vừa nãy, nhưng giờ đã đổi sang tiếng Hán. Lúc này mới chú ý, giọng khá quen, nàng dán vào vách hang trông ra ngoài, nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo hổ lộng lẫy. "Tân Vân." "Vâng ạ." Thì ra, người đến lại là Bọc Cố Tân Vân. Nàng còn cầm theo một thanh đoản đao đề phòng. Thấy Tê Chỉ mới thu lại, ngoái đầu hô lên với bên ngoài một câu tiếng hồ. Sau đó lại ngồi xuống, chui vào qua cửa hang chật hẹp, nhìn Tê Chỉ một lượt từ đầu tới chân. Thấy vị phu nhân đại đô hộ này hiện tại thật nhếch nhác, sắc mặt tiều tụy, chừng như là một người khác so với người hồi trước từng gặp ở phủ Hãn Hải. Bỗng ánh mắt khẽ thay đổi, không biết phải nói gì. Bên ngoài dần có người đi vào. Phu nhân, Bộc Cố Kinh đích thân vào hố, chưa thấy Tê Chỉ đã quỳ xuống ngoài cửa hang. Tộc Bộc Cố phụng bát phượng lệnh đến đây, thay đại đô hộ nghênh đón phu nhân quay về. Tê Chỉ nghe thế, lập tức ngoái đầu lại. Nhìn đi A Thuyền, ta đã nói rồi mà, chỉ cần chịu đựng được là sẽ không sao. Lúc này, Bộc Cố Tân Vân mới giật mình nhận ra bên cạnh còn có người, nghiêng đầu thấy Tào Ngọc Lâm mặc đồ đen ngồi xổm ở đó, trông như một chiếc bóng, nắm chặt thanh đao trong tay, nom rất đề phòng. Trên mặt còn lấm tấm mồ hôi thì không khỏi kinh hãi. Tào tướng quân, cô bị sao vậy? Không sao đâu. Tê Chỉ cướp lời, lại nhìn Tào Ngọc Lâm. Không sao cả. Tào Ngọc Lâm nhìn nàng gật đầu. Đúng vậy, không sao hết. Nàng chống đao đứng dậy, chui ra khỏi cửa hang trước, rồi mới xoay lại, đỡ Tê Chỉ ra. Bọc của Tân Vân cũng chui ra, đi bên cạnh giúp đỡ. Tê Chỉ chậm rãi đi ra khỏi hố, bị ánh sáng chói chang đập vào, làm híp mắt. Lúc này mới nhìn rõ nhân mã hồ tộc ngút ngàn ở bên ngoài. Cánh đàn ông mặc áo hồ, đội mũ lông thú, dương cung thúc ngựa, từ trên sườn núi kéo dài đến tận trước mắt. Có mấy người từng theo ông cháu Bộc Cố Kinh đến phủ Hãn Hải nên nàng vẫn có ấn tượng. Tốp đột quyết truy đuổi các nàng đều đã được xử lý sạch sẽ. Đây là lần đầu Tê Chỉ để ý bọn họ có đông người đến thế, có lẽ đã phát động toàn tộc. Đến lúc này nàng mới thả lỏng, dìu lấy cánh tay Tào Ngọc Lâm, bỗng cơ thể đột nhiên bước hụt, lập tức ngã xuống. Nàng đã hết sức chịu đựng từ lâu, nhưng vẫn phải gắng gượng đến tận lúc này. Giờ khi đã thoát khỏi hiểm cảnh thì không chịu nổi nữa. Tào Ngọc Lâm vội vươn tay đỡ nàng. Tẩu tẩu. Tê Chỉ dựa vào người nàng, mặt tái nhợt, gượng cười thều thào. Đừng lo, lần này cô bảo vệ được ta rồi. Tào Ngọc Lâm không biểu hiện ra mặt, nhưng một nơi nào trong lòng như bị véo đau, cổ họng tắc nghẹn, im lặng nắm chặt cán đao đứng tại chỗ. Điều đau khổ nhất của nàng là không thể bảo vệ được cấp dưới của mình. Cuối cùng, bây giờ đã bảo vệ được tẩu tẩu thay tam ca rồi. Những người khác không biết tình hình, chỉ cảm thấy phu nhân tái mặt, xem chừng là có bệnh. Bộc Cố Kinh lập tức ra lệnh đi chuẩn bị xe. Vừa hạ lệnh, vừa nhanh chóng đi báo tin cho đại đô hộ. Ra khỏi thành 20 dặm, trong vùng quê hoang vu cách xa trường thành, một nhóm binh lính đột quyết vừa trốn ra từ trong thành, chạy đến đây, lập tức bị tiêu diệt. Phục Đình ngồi dọc bờ sông, vốc nước rửa đao, đằng sau là đại đội nhân mã, còn chưa kịp dừng chân nghỉ ngơi. La Tiểu Nghĩa chạy như bay từ bên kia tới, trên áo giáp dính đầy máu, quệt mồ hôi trên mặt rồi nói... Tam ca, tộc Bộc Cố tìm thấy tẩu tẩu rồi. Phục Đình ngẩng đầu, cầm đao đứng dậy. Sao rồi? Người tới báo tẩu tẩu không bị thương, chỉ là cơ thể suy yếu, đã được Bộc Cố Kinh đưa về bộ tộc tịnh dưỡng. Nói tới đây, La Tiểu Nghĩa lại sờ mũi, thấp giọng bổ sung một câu. A Thuyền cũng không sao, tất cả đều bình an. Phục Đình giãn mặt ra, cho đến lúc nghe được tin tức này thì mới thực sự yên tâm, không uổng công chàng dùng đến cả bát phương lệnh. Còn một chuyện nữa, La Tiểu Nghĩa lại gần, ghé vào tai chàng xì xào. Phục Đình nghe xong, ánh mắt trở nên rét buốt. Vất vả khơi thông con đường này, La Tiểu Nghĩa nói, chính đột quyết tự nói vậy. Chàng gật đầu, nhanh chóng đưa ra quyết định, trầm giọng bảo. Điều một đội binh mã bố trí theo như ta đã phân phó, khoan đứt dây động rừng. La Tiểu Nghĩa xì một tiếng đầy xem thường. Cái tay hữu tướng quân thế, phải đó, chẳng các gì đầu rắn. Phục Đình liếc hắn, nhớ đến Tào Ngọc Lâm thì mím chặt môi. Đợi Phục Đình giao phó xong, La Tiểu Nghĩa lĩnh mệnh rời đi mà mặt mày nhíu chặt, đồng thời cảm thấy khó tin. Nhưng trước giờ hắn luôn nghiêm túc làm theo sắp xếp của Tam ca, thế nên cũng không lắm mồm mà hỏi nhiều. Phục Đình thấy hắn đi thì gọi một binh sĩ tới phân phó. Lập tức cưỡi khoái mã đến tộc Bộc Cố báo tin bình an. Cả Lý Nghiên và con đều đang ở chỗ chàng, chàng sợ tê chỉ lo lắng. Phân phố xong, chàng băng qua đoàn quân tiến ra sau. Nằm cách không xa ở sau con sông là các lều lán du mục người Hồ dựng tạm thời. Phục Đình đi đến trước cửa, nói một câu tiếng Hồ. Rèm cửa lập tức vén lên, một phụ nữ người Hồ đi ra, đưa đứa trẻ trong lòng tới trước mặt chàng, cười nói hai câu rồi chỉ vào đứa trẻ. Nói là cậu bé này đúng là háu ăn, hắn phải đói lắm rồi. Phục Đình ôm con, tiểu tử vừa được đút sữa, giờ đã ngủ lăn quay. Sau khi ăn uống no nê thì rất an nhàn, cái miệng bé tí, mút mút theo thói quen. Chàng cảm ơn người phụ nữ kia rồi buộc đứa bé vào người. Người phụ nữ thấy thế thì không nỡ, gặp mình thưa rằng nguyện ý chăm sóc đứa bé cho đại đô hộ cứ yên tâm ứng chiến. Phục Đình chỉ cảm ơn một tiếng rồi rời đi. Khó khăn lắm con trai mới đến với chàng, dù giao lại cho ai, chàng cũng chẳng yên tâm, thà tự mình mang theo con, đưa đến bên Tây Trì. Trong một túp lều khác, Lý Nghiên vừa ăn một ít thứ lót dạ, biết được tin cô an toàn thì vội vã đi ra. Vết thương trên cánh tay đã được sơ cứu băng bó. Phục Đình gật đầu với cậu, tỏ ý lên đường. Vừa đi đến bên ngựa thì có trinh sát thúc ngựa chạy tới, ôm quyền báo ô. Bẩm đại đô hộ, lại phát hiện một toán quân đột quyết bỏ chạy. Gương mặt Phục Đình lạnh lẽo, một tay ôm đứa bé trong ngực. Tiếp tục thanh trừng. Tuy rất muốn ngay lập tức đến tộc Bộc Cố, nhưng chàng vẫn là đại đô hộ của đất Bắc, không thể làm như không thấy kẻ địch ở trước mắt được. Dẫu tộc Bộc Cố cũng là bộ tộc du mục, nhưng có đồng cỏ cố định của riêng. Những túp lều lớn trải dài dưới chân núi, ngọn núi cao cao chính là tấm bình phong tự nhiên. Nhìn từ xa tựa như những đốm trắng trên bức tường vạn nhận. Lúc già sói thúc ngựa đưa tin đến tộc Bộc Cố, Tây Chỉ đã ở nơi này. Trong một túp lều ở chính giữa, Bộc Cố Tân Vân đứng cạnh giường. Tây Chỉ nằm trên giường, nàng vừa dùng chút thức ăn mềm, đắp chăn lông dê trên người, nhận được tin bình an của thế tử lẫn con trai, thì cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng, chợp mắt nghỉ ngơi. Bộc Cố Tân Vân nhìn nàng, đại phu trong tộc vừa đến khám cho nàng, nói nàng vừa sinh không lâu, đã kinh động bôn ba, cần phải nghỉ ngơi điều chỉnh, không để lại kinh động tiếp được. Trước khi ngủ, Tê Chỉ nói muốn phái người đến y xá của hiệu buôn hình cá trong thành tìm đại phu tới khám. Vì đại phu ở đó đều đặc biệt mời từ Trung Nguyên đến, ai ai cũng có y thuật cao minh. Có bọn họ ở đây thì nàng sẽ yên tâm hơn, nhân tiện cũng nhờ bọn họ giúp nàng tìm một người. Bộc Cố Tân Vân không bất ngờ trước sự xa xỉ của nàng, mà bất ngờ với tin tức vừa nhận được hơn. Nàng chỉ vừa sinh cách đây không lâu, nàng và đại đô hộ đã có con. Ánh mắt nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, bỗng Tê Chỉ mở mắt ra, Bộc Cố Tân Vân chẳng hề né tránh, trực tiếp đối diện với ánh mắt nàng. Có chuyện này ta muốn hỏi em. Tê Chỉ đã chẳng còn bao nhiêu sức lực để nói, nhưng biết được giờ họ đã bình an, vẻ mặt cũng bình tĩnh lại, nàng chậm rãi nói. Trước đó, em đã nói gì với đám đột quyết ở ngoài cửa hang vậy? Bộc Cố Tân Vân còn đang nghĩ xem đứa con của nàng với đại đô hộ trông sẽ ra sao. Nghe hỏi thế thì hoàn hồn trả lời rõ ràng. Sau khi đại đô hộ phát bát phương lệnh, còn ra lệnh một cận vệ tới trong tộc chuyển lời. Bảo chúng tôi nghĩ cách đánh thẳng vào toán đột quyết kia, phải biết được chúng tiến vào Du Khê Châu như thế nào. Tê Chỉ đã hiểu, tộc Bộc Cố vốn là một nhánh của đột quyết, trà trộn vào bọn chúng sẽ dễ hơn nhiều. Đột quyết xảo trá, lúc ở ngoài thành Cổ Diệp, từng truyền tin giả cho Phục Đình. Cũng khó trách chàng lại dùng đến cách này, bởi sợ có bắt được đột quyết thì cũng khó mà tin được lời chúng. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi lấy làm lạ. Thế bằng cách nào em có thể khiến chúng tin mình? Bộc Cố Tân Vân lấy đôi bông tai chân châu ở trong ngực ra. Thứ này được La tướng quân lục soát tìm thấy trên người nữ mật thám Đột Quyết, nói là bằng chứng trong phủ Hữu tướng quân Đột Quyết. Tề Chỉ quan sát kỹ, đúng là nàng đã từng thấy rồi, chính là thứ được La Tiểu Nghĩa lục soát từ trên người ả Đột Quyết đã bắt giữ nàng. Không ngờ còn có công dụng này. Bọc Cổ Tân Vân thuật lại sự tình. Bọn họ ở ngay gần đây nhận được bác vâng lệnh và nhiệm vụ đặc biệt này nên chạy đến nhanh nhất. Mà cũng thật trùng hợp, Tê Chỉ và Tào Ngọc Lâm cũng đang đi đến tộc Bộc Cố, tình cờ gặp được mười mấy tên Đột Quyết đuổi theo các nàng ở trên đường đi. Nữ nhân trong tộc đi theo đa số đều đã quá lớn tuổi, Bộc Cố Kinh bèn để cháu gái cầm thứ này tới thử xem sao, lời cũng do ông lão chỉ dạy. Đáng tiếc, vừa hỏi đến chuyện Hữu tướng quân của bọn họ khơi thông con đường thì người Đột Quyết đã phát giác điểm bất thường, lập tức ra tay. Tê Chỉ nghe thế thì có tính toán, trong lời của chúng chắc chắn có liên quan đến việc người Đột Quyết bỗng nhiên xuất hiện. Bộc Cố Tân Vân không nói gì thêm, chuyện này đã được báo lại cho đại đô hộ, nhất định chàng sẽ có cách xử lý. Tiểu cô nương nhìn Tê Chỉ nói một câu không liên quan. Chắc giờ đại đô hộ vui lắm, dù đang chiến sự nhưng phu nhân đã sinh con cho ngài ấy rồi. Tê Chỉ nhìn em ấy mỉm cười không nói gì. Bộc Cố Tân Vân cũng chẳng nói thêm, im lặng lui ra. Hai canh giờ sau, người của tộc Bộc Cố đường phái vào thành đã quay về. Tuy trong thành vẫn còn rất loạn, song người Đột Quyết đều đã bị tiêu diệt, thành ra đến y xá của hiệu buôn hình cá mời các đại phu tới đây cũng không quá khó khăn. Một chiếc xe ngựa từ từ tiến vào giữa đồng cỏ, rèm xe được vén lên. Tần Lộ nhảy xuống xe, trên mặt còn dính cho khói, ngoái đầu gọi người trên xe, mau, mau lên. Theo xuống là đại phu cắp hòm thuốc. Hai người dạo bước theo phu xe người Bộc Cố đến trước một túp lều. Tần Lộ vén rèm lên gọi, gia chủ. Trong lều có đầy đủ dụng cụ, chỉ là hơi cũ. Tề Chỉ mở mắt, trông thấy nàng thì lập tức thả lỏng, em không sao là tốt rồi. Tần Lộ cũng rất muốn nói câu này, nàng ngoái đầu gọi đại phu vào rồi tới quỳ xuống trước giường, sợ hãi ôm ngực. Đúng là dọa sợ chết nô tỳ rồi, may mà nô tỳ nhân lúc loạn lạc chạy về y xá, nếu không đã không gặp được bọn họ tới mời đại phu mà đi theo rồi. Tề Chỉ hỏi, có gặp nguy hiểm gì không? Tần Lộ nhìn nàng nhợt nhạt như thế, đâu dám nói ra mấy chuyện nguy hiểm kia, thế là lắc đầu quầy quậy. Không có ạ, đợi bao giờ về còn có thể khoác lác với Thu Sương một phen. Tê Chỉ bật cười. Đại phu đến bắt mạch, Tê Chỉ đưa tay ra, đại phu xem qua rồi kết luận cũng giống lang y trong bộ tộc. Căn cơ của phu nhân khá tốt, nhưng không chịu nổi giày vò như vậy đâu ạ, lần này phải nghỉ ngơi thật kỹ. Đương nhiên rồi. Tê Chỉ chưa bao giờ đem bản thân là trò đùa, gật đầu nói, dùng thuốc thượng hạng, chỉ cần nhanh chóng khỏe mạnh là được. Vì biết rõ tình hình ở đất Bắc, nên khi nghe thấy nàng nói vậy, thì đại phu lấy làm ngạc nhiên. Tân Lộ nói, ông cứ yên tâm, không có thuốc nào mà gia chủ nhà ta không chi nổi. Đại phu đáp phải, đang định cáo lui, thì Tê Chỉ giữ lại. Ta còn có chút chuyện, muốn thỉnh giáo ông. Lúc nói câu này, nàng sai Tân Lộ ra ngoài. Tào Ngọc Lâm ngồi trong túp lều bên cạnh, sau một hồi nghỉ ngơi, đang định đi thăm Tê Chỉ thì đại phu đi vào bái kiến, nói muốn bắt mạch cho nàng là phu nhân dặn thế. Biết đây là ý tốt của Tê Chỉ, nàng bèn ngồi xuống cho đại phu chuẩn mạch, thuận tiện hỏi mấy câu về tình hình của Tê Chỉ. Đại phu nói đại khái, nàng im lặng lắng nghe. Không có việc gì, đại phu dặn nàng nghỉ ngơi điều dưỡng rồi cáo lui. Tào Ngọc Lâm ngồi một lúc rồi đứng dậy, đi đến túp lều bên cạnh. Tê Chỉ mở mắt, không ngủ nổi. Tào Ngọc Lâm vừa đi vào đã nói, ta nhớ tẩu tẩu không trúng đao bị thương. Tê Chỉ nhìn nàng, ừ. Trong lòng Tào Ngọc Lâm rõ ràng, đứng trước giường nàng bảo, ta không muốn tẩu tẩu phải tốn kém vì mấy vết thương cũ của ta. Tê Chỉ muốn mời đại phu có y thuật cao minh ở y xá tới, không hẳn là vì mình. Vừa nãy đã hỏi qua đại phu liệu có bài thuốc nào chữa lành sẹo cũ lâu năm không? Đại phu nói có, chỉ là nếu đã lâu năm thì sợ chưa chắc đã hiệu quả. Lúc hỏi câu này còn khiến đại phu tưởng nàng bị trúng đao để lại sẹo. Lúc Tào Ngọc Lâm hỏi, ông ta buột miệng nói, trông thì không có ngoại thương, không hiểu sao lại muốn dùng thuốc xóa sẹo. Tê Chỉ nhìn Tào Ngọc Lâm, tuổi tác hai người tương đương nhau, nhưng Tào Ngọc Lâm luôn là một người rất thực tế đến mức khiến người khác đau lòng. A Thuyền, nàng khẽ nói, ta biết chưa chắc đã xóa được, mà dù có xóa thì vẫn còn trong lòng. Ta chỉ hy vọng cô đừng nói những lời như mình không còn là phụ nữ nữa. Cô đã làm được chuyện mà phụ nữ trong thiên hạ này không làm được, không thua kém khí phách nam nhi, là anh hùng của đất Bắc này. Những vết sẹo ấy không phải là sỉ nhục mà là chiến công của cô. Nếu đã thế thì ta trị thương cho một nữ anh hùng cũng có làm sao. Tào Ngọc Lâm cúi đầu, ta không tốt như tẩu tẩu nói đâu. Đương nhiên là có rồi, hơn nữa còn hơn hẳn vậy. Tê Chỉ mỉm cười với nàng, bỗng hỏi, cô cảm thấy so với khí phách của Phục Đình thì cô như thế nào? Tào Ngọc Lâm ngẩn ra, tất nhiên là thua tam ca rồi. Tê Chỉ nói, thế thì đúng rồi, chàng có kiên cường tới mấy thì ta cũng trị thương cho chàng như thường. Giờ Tào Ngọc Lâm mới hiểu được ý nàng, cõi lòng như được sưởi ấm nhưng lại không thể biểu đạt thành lời. Lý Nghiên đợi trong doanh trướng tạm thời, gọi là doanh trướng tạm thời nhưng chỉ là một tấm thảm hành quân che mưa chắn gió, phủ trên đỉnh đầu. Hai bên cắm quân kỳ dựng thẳng, cậu ngồi ở bên trong ôm em trai say sức trong lòng. Hai bên đều có binh mã canh phòng, lúc này ở một đầu khác là tiếng la xiết vang lên liên hồi. Khoảng nửa canh giờ sau, đại bộ phận rầm rập đạp vó quay về. Phục Đình đánh ngựa tới gần, đầu tiên là cất đao, rồi lấy khăn lau tay, sau đó vươn tay ra. Lý Nghiên đưa em trai đến, chàng tiếp lấy nói, lên ngựa. Lý Nghiên nghe lời, leo lên con ngựa đằng sau. Phục Đình nhìn đứa trẻ, một giờ trước nó vừa ăn một bữa, đến giờ vẫn ngủ no say. Là Tiểu Nghĩa thúc ngựa tới gần nhìn. Ấy, tiểu tử này đúng là ăn được ngủ được, trông vẻ cũng được một ngày rồi. Đám đàn ông một khắc trước còn đang giao chiến, nhưng lúc này lại tự nhiên quây lấy đứa trẻ. Phục Đình ôm con vào lòng, giơ tay giật cương. Đi! Tiếp tục đi về phía trước, trên quãng đường này gần như đều xuất phát như vậy, mọi người ai cũng quen rồi. La Tiểu Nghĩa đi sát Phục Đình, đi được một đoạn, sợ quấy nhiễu giấc ngủ của cậu bé, nên thấp giọng nói, tam ca, đội ngũ đã được điều động theo như phân phó của huynh rồi. Phục Đình ừ một tiếng, quan sát động tĩnh, có lẽ rắn sẽ ra khỏi hang sớm thôi. Thời tiết thay đổi thất thường, nói thay đổi là thay đổi ngay. Khi gió lạnh bắt đầu thổi tới, Tê Chỉ đã có thể xuống giường đi lại. Nàng vén rèm lên, nhìn khung trời âm u trên đỉnh đầu, nhẩm tính xem đã bao lâu trôi qua. Tần Lộ bưng thuốc tới, nàng ta đã thay sang y phục của người Hồ trong tộc Bộc Cố. Thấy nàng đứng lên bên rèm cửa thì mời nàng vào trong nói. Gia chủ đi lại được, âu là chuyện tốt. Có điều phải cẩn thận, tốt nhất vẫn nên nằm nghỉ nhiều. Tê Chỉ nói, hôm nay có tin gì không? Tần Lộ lắc đầu. Chắc đội ngũ của đại đô hộ vẫn đang ở trên đường. Tê Chỉ không nói gì, uống hết chén thuốc đen thui. Thuốc đắng muốn chết, nhưng vì muốn nhanh chóng lành nên dù đắng tới mấy, nàng vẫn nhẫn nhịn. Bên ngoài truyền đến tiếng trò chuyện của Bộc Cố Tân Vân và Bộc Cố Kinh. Tê Chỉ sửa lại xiêm y, đi đến ngoài rèm cửa. Nàng cũng đang mặc trang phục người Hồ, nghe nói chỉ có người có thân phận tôn quý nhất trong tộc Bộc Cố mới có thể mặc bộ đồ này. Những đám mây thêu chỉ vàng trên nền xanh lộng lẫy, có lẽ bộ xiêm y này là vật quý giá được tộc Bộc Cố cất giữ nhiều năm. Nay vì nàng đến nên Bộc Cố Kinh mới đem ra. Tần Lộ thấy vậy thì đuổi theo khoác thêm áo lông vũ cho nàng. Giờ mà khoác áo thì quá dày. Tê Chỉ bèn đẩy ra. Hai ông cháu Bộc Cố Kinh đứng trên khoảng đất trống phía xa. Trước người là một cỗ xe ngựa. Trên xe đưa tới dược liệu mà nàng cần dùng trong thời gian này. Hiện tại đã khá hơn rồi, nhưng hôm nay vẫn có chuyển đến. là từ hiệu buôn hình cá đưa tới. Người đưa thuốc chỉ là một kẻ làm thuê trong y xá, vì được tộc Bộc Cố nhìn thấy nên mới được đưa tới trong bộ tộc. Bộc Cố Kinh lại có vẻ rất khách khí, thậm chí còn muốn chiêu đãi gã làm thuê ở lại dùng cơm. Bộc Cố Tân Vân cũng có vẻ hòa nhã, dặn dò người đưa gã làm thuê rời đi. Tê chỉ nhớ tới lời nàng ấy từng nói, nếu có ngày hiệu buôn hình cá đến tộc Bộc Cố thì nhất định sẽ được thiết đãi hậu hĩnh. Thì ra bọn họ đúng là nói lời giữ lời. Nàng nhìn hai ông cháu họ bình tĩnh quay đầu đi vào. Một cơn gió lùa qua cửa sổ, từ xa vọng đến tiếng vó ngựa. Tiếng đó là giọng nam trầm. Tê chỉ. Tê chỉ cứ ngỡ như nghe nhầm, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn ra ngoài. Bầu trời xám xịt phía xa như chìm xuống, mặt trời trắng xóa, chiếu sáng vùng đất. Đội ngũ cưỡi ngựa đen đang chạy tới đây. Có một con ngựa đang lao nhanh phóng tới. Nàng nhìn kỹ, bóng túm vạt áo chạy ra ngoài. Tần Lộ đuổi theo, Bộc Cố Tân Vân cũng ngạc nhiên nhìn lại. Trên đồng cỏ bao la ở ngọn núi nguy nga đằng xa, Tê chỉ chậm rãi chạy tới. Đằng trước là con ngựa ô cao to đang tiến lại. Người cưỡi ngựa mặc áo giáp đen oai hùng, vừa nhảy xuống ngựa đã lập tức sải bước đi đến, đỡ lấy nàng. Bộc Cố Tân Vân nhận ra chính là Đại Đô Hộ. Tê chỉ cũng không ngờ, vừa đến gần thì tức khắc được chàng ôm chầm. Thậm chí, nàng còn không kịp nhìn rõ chàng thì đã bị chàng đè sát vào khôi giáp cứng cáp, con tim đập mạnh thình thịch. Phục Đình một tay ôm nàng, lại lùi ra, đưa đứa trẻ trong tay kia tới. Nàng ngẩn người, giang tay đón con vào lòng. Vẫn là chiếc áo khoác sa tanh trắng xanh lót bên trong, nhưng quấn bên ngoài thêm một lớp áo choàng màu đỏ mà chàng mặc ngoài áo giáp. Bọc lại thật dày, thật chặt. Trông con có vẻ đã lớn hơn chút chút, gương mặt bé nhỏ không còn nhăn nhúm nữa, cũng đã trắng da nhiều, hình như bị đánh thức nên mở mắt, chậm rãi chớp mắt hai cái. Nàng cảm thấy khó tin, nhẹ nhàng nói, những ngày qua đã sống thế nào vậy? Nếu không phải trông giống chàng thì thiếp suýt đã không nhận ra rồi. Phục Đình cúi đầu nhìn, thực ra cảm thấy con trai giống nàng hơn, thấp giọng bật cười. Nam nhi đất Bắc, tất ăn cơm muôn dân đất Bắc. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dưới Mái Ngói Đơn Sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.